Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 576, kiểm tra căn cơ. Chỉ là tầng thứ này rõ ràng phân cấp, thì có ước 6.561 cá cấp bậc. Hơn nữa còn không thể tính như vậy, bởi vì mỗi một cấp luyện cấp độ khó, sẽ là trước nhất cấp tăng. Mỗi một cảnh luyện cấp độ khó, sẽ là trước một cảnh tăng. Mỗi một khu vực luyện cấp độ khó, sẽ là trước một khu vực tăng. Ai yêu, các loại cho nhi tu luyện tới có thể phi thăng tiên giới lúc, đều đã biển cạn đá mòn, hay là trở về ngủ một giấc làm một mộng đẹp đoán. Cho nhi ngáp đi, a nha, Diệp Đại Hiệp, các loại bản cô nương tu luyện tới có thể phi thăng tiên giới lúc, đều đã thế giới không nhật, hay là trở về ngủ một giấc ở trong mơ thành tiên đoán. Tây Môn Ngọc cũng ngáp đi, đặc biệt bổ khí một chút, thẳng tới địa tiên giới sau. Tây Môn Ngọc bởi vì lại không gia tộc quản thúc, không có gả cho Diệp Đại Hiệp phiền não sau, lập tức đem tên mình đổi lại thành Tây Môn Ngọc. Bây giờ nàng đã rất hưởng thụ làm nữ nhân thú vui. Biểu ca, liền cơ này đần đầu, các loại có thể tu luyện tới phi thăng thành tiên lúc, thế giới này cũng ngày cuối cùng thành ngàn vạn lần, cơ hay là trở về Mỹ là một mộng đoán. Cơ cũng ngáp đi, này, nhiều như vậy cảnh giới cấp bậc, ai có thể tu luyện thành tiên à? Tâm công chúa bay vùn vụt ngọc giản sau, lắc đầu than thở chung, cũng đi, tam ca. Theo như ngươi thường nói, Kỳ chính là một đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Kỳ đi về trước ngủ ha, Kỳ cũng đi theo chuồn, thuận tiện mang đi khoai tây, gâu gâu, trung nhị uông uông hai tiếng sau, lùi về đến ổ chó trong trực tiếp đi nằm ngủ. Diệp Đại Hiệp, Tiểu Điệp liền là ưa thích với mọi người tụm lại mù chơi đùa, vui đùa một chút mà thôi. Ta trở về ngủ cáp, ngủ đủ lại tới tìm các ngươi chơi đùa. Tiểu Điệp cũng ngáp đi. Công tử, trời tối người yên, cơm sáng an nghỉ, Tuyết Liên Hoa cũng trở về ngủ. Cũng chỉ còn dư lại Diệp Phong với Đậu Đậu hai người ở trong phòng khách sững sờ. Còn có treo ở ba trên cổ đã sớm khò khò ngủ say xấu xí. Cố gắng, Đậu Đậu giơ cánh tay nhỏ sau, móc ra một khối cối xay lớn đại linh thạch nói, ăn cơm. Diệp Phong giờ khóc giờ cười chung, bắt đầu tìm hiểu Tam Thánh Cung cung cấp linh cảnh tu luyện pháp quyết trụ cột. Tam Thánh Cung đệ tử tương đối tự do, cơ hồ không có gì ràng buộc, có bất kỳ nghi nan, đều có thể đi hỏi đường thỉnh giáo bất kỳ một vị coi bệnh trưởng lão. Nhưng là, với trên địa cầu gia giáo tương tự, là muốn thu lệ phí, các trưởng lão theo như cấp bậc, tiêu chuẩn thu lệ phí mỗi người không giống nhau, thu lệ phí theo như khắc đồng hồ tính toán phí, chưa đủ một khắc đồng hồ người, theo như một khắc đồng hồ tính toán. Diệp Phong lật một cái chi phí tiêu chuẩn sau, nhất thời trố mắt nghẹn họng, đẳng cấp thấp nhất một sao trưởng lão, mỗi khắc đồng hồ tính toán phí đạt một khối thiên cấp cửu phẩm linh thạch, nhị tinh bát phẩm linh thạch, ba sao thất phẩm, theo thứ tự loại thôi. Muốn thỉnh giáo đẳng cấp cao nhất cửu tinh trưởng lão, tiêu chuẩn thu lệ phí là mỗi khắc đồng hồ một khối thiên cấp nhất phẩm linh thạch. Cửu tinh trưởng lão trở lên, còn có thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão muốn thu thiên cấp linh thạch cực phẩm. Tam Thánh Cung đệ tử trừ theo như cấp bậc nhận tiền tiêu hàng tháng ngoài, muốn khác bất kỳ quá mức tài nguyên, tất cả đều muốn chính mình bỏ tiền hướng tông môn mua. Tam Thánh Cung phổ thông nội môn đệ tử, tiền tiêu hàng tháng là một khối thiên cấp cửu phẩm linh thạch. Đệ tử tinh anh là một khối thiên cấp bát phẩm linh thạch. Đệ tử nòng cốt là một khối thiên cấp thất phẩm linh thạch. Diệp Phong nắm một khối ở trường sinh khu vực kiếp ngày qua cấp thất phẩm linh thạch. Linh quyết cuồng vận sau, mới tiểu nửa ngày, liền đối với một tay cho ở phát mông. Em gái ngươi a, một tháng một khối thiên cấp thất phẩm linh thạch tiền tiêu hàng tháng này câu nào? Tùy tiện đổi điểm bánh phao đường đậu tiểu hài đúng không? Luyện cấp cuồng ma đây cũng là oan uổng tam thánh cung. Bình thường nội môn đệ tử nòng cốt, một tháng một khối thất phẩm linh thạch chẳng những đủ, còn có chút dư. Hắn là người trong cuộc mơ hồ, còn không rõ ràng lắm chính mình căn cơ cùng bình thường đệ tử nòng cốt so sánh. Hút có thể hiệu suất cao đã đến chia lìa phổ. Một buổi sáng sớm Diệp Phong liền dẫn cả nhà hướng thu nhận học sinh đường chạy tới. Đi thu nhận học sinh đường làm sao? Kiểm tra căn cơ, tu sĩ thiên phú không có biện pháp chân chính kiểm tra. Nhưng căn cơ sâu cạn hay lại là có dấu vết để lần theo? Biện pháp chính là gánh vác hiệu ứng. Nhìn ngươi đại đạo căn cơ, có thể chịu đựng kiểm trắc nghi khí bao lớn gánh vác đánh vào. Căn cơ sâu cạn là xác nhận đệ tử cấp bậc trọng yếu nhất căn cứ. Nhưng cấp bậc cũng không phải là cố định không thay đổi. Hàng năm đều sẽ có một cái năm khảo hạch cuối cùng. Khảo hạch người không đạt tiêu chuẩn, xuống cấp xử lý, Diệp Phong một nhà, Diệp Phong với Đậu Đậu đã bị trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử nòng cốt. Đây là Tam Thánh Cung trong hàng đệ tử đẳng cấp cao nhất. Thăng không thể thăng, vì vậy hai người bọn họ không cần kiểm tra. Xấu xí, cho nhi, cơ cơ, tâm nhi, Tây Môn Ngọc ở trường sinh khu vực lúc đã bị Tam Thánh Cung đặc chiêu. Nhưng cấp bậc chưa định, yêu cầu kiểm tra căn cơ. Tuyết Liên Hoa Tiểu Điệp Khoai Tây cũng cùng theo một lúc đi xem náo nhiệt. Phía sau còn đi theo Trung Nhị đến thu nhận học sinh đường sau. Mễ trưởng lão mặt đầy hiền hòa với Diệp Phong chào hỏi. Thước bây giờ trưởng lão chẳng những thân thể đã khỏi hẳn, còn nhân họa đắc phúc. Chẳng những ngày xưa đại đạo tranh phong lưu hạ tất cả lớn nhỏ ám thương đi một lần mất tâm, toàn bộ nhục thân trở nên như mới sinh như trẻ con lột xác. Hơn nữa ngay cả đại đạo căn cơ cũng bị Diệp Phong gia tổ truyền chữa thương bí dược rót phá lệ vững chắc. Bây giờ đối với Diệp Phong cảm giác so sánh nhà mình con cháu còn thân cận hơn. Xấu xí tới trước. Xấu xí tới trước. Xấu xí vèo một tiếng liền nhảy đến một cái đại viên bàn thượng. Đưa ra một cái tiểu chân ngắn. Đem tiểu cước nha ấn vào đại viên bàn thượng một cái tát mạnh ấn chung. Ồn ào, một tia sáng nhấp nhoáng. Vòng tròn thượng cây kim chỉ điên truyền. Ba, cây kim chỉ đoạn. Khói xanh bốc lên, à, xấu xí lập tức mặt đầy kinh hoàng duỗi hồi tiểu cước nha. Nhìn mễ trưởng lão, mặt đầy đáng thương nói, mễ ra ra, nó thật không phải là xấu xí làm hư, thật là chính nó hư mất. Xấu xí rất nghèo nha, có thể hay không không cần bồi à. Ai ngờ thước lúc này trưởng lão nhìn về phía xấu xí biểu tình. Lại là cả há to mồm trương thành o hình ngây người như phỗng trạc, kim diệp. Chưa từng có trong lịch sử tối cao thiên tài, cấp bậc bầu thành, nội môn đệ tử nòng cốt, thu nhận học sinh trưởng lão một tiếng giống to sau, không đợi được mễ trưởng lão đáp lời xấu xí. Vèo một tiếng vọt trở lại ba trên cổ, đem đầu nhỏ vùi vào ba cằm bên dưới, mặt đầy kinh hoàng biểu tình. Đổi một cái, thu nhận học sinh trưởng lão vung tay lên sau, một người tráng hán ôm tới một mới tinh đại viên bàn. Diệp Phong tiểu đồng bọn môn tướng Tâm Công Chúa đẩy ra ngoài. Tâm Công Chúa cái thứ hai kiểm tra. Ba, một cổ khói xanh bốc lên, thu nhận học sinh trưởng lão mặt đầy mộng bức, nhà bọn họ quái thai cấp thiên tài sao sẽ nhiều như thế. Còn có đôi có cặp ra. A nha, đại mẹ ghẻ lại làm hư một cái. Xấu xí thò đầu ra nhìn một cái, lại đem đầu lùi về. Ba, nhà chúng ta muốn phá sản. Đừng nói nhảm, Diệp Phong trợn mắt nhìn xấu xí nói. Đó là bọn họ đồ vật quá thanh tú. Chính mình hư mất, quan nhà chúng ta chuyện gì? Chu Tâm, chưa từng có trong lịch sử tối cao thiên tài, cấp bậc bầu thành, nội môn đệ tử nòng cốt, thu nhận học sinh trưởng lão Phát Mông nửa ngày sau, lúc này mới hét lớn, làm cho Tâm công chúa mới vừa rồi còn đang hoài nghi mình có phải hay không là bởi vì phá hư công ra tài sản mà bị loại bỏ. Đổi lại một cái, thu nhận học sinh trưởng lão lần nữa vung tay lên sau. Một người tráng hán lại ôm tới một mới tinh đại viên bàn. Lần này thu nhận học sinh trưởng lão không trực tiếp để cho người đi lên khảo sát, mà là mình đi tới đại viên bàn trước, đem chính mình bàn tay bỏ vào đại viên bàn lên xe buýt trưởng ấn trong. Cây kim chỉ trước nhanh sau chậm, cuối cùng ngừng ở một cái độ khác thượng. Thu nhận học sinh trưởng lão mặt đầy hài lòng gật đầu một cái. Không tệ, lần trước ngu dốt đến một khối thiên tài địa bảo. Căn cơ rất là tinh tiến không ít a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.